Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 4, Trương Mông ngượng ngùng ngồi trước bàn ăn, trên đó bày đầy những món ngon đắt đỏ, mùi thơm xông vào mũi, từ khi xuyên qua đến nay, đây là lần đầu nàng thấy nhiều món lạ như thế. Hứa Lục Trà ngồi ở đối diện, thẹn thùng nói, Lục Trà chiêu đãi còn chưa chu toàn, mong Trương bộ khoái thứ lỗi, đây cũng là một chút thành ý của ta. Trương Mông nhanh chóng khoát tay, không không không, ngươi quá lời rồi, ta sẽ rất ngại. Dù có ở thời hiện đại thì nàng cũng không dám để cho phái Nam Chi trả cho mình, huống chi đây lại là thời đại nữ tôn, để Hứa Lục Trà một thân Nam Nhi lại đi mời mình, nàng rất xấu hổ. Bản tánh Trương Mông vốn không thích chiếm tiện nghi của người khác, nàng nhìn cả bàn đầy món ăn, nhõm ra ít nhất cũng phải 100 lượng, tiền nàng để dành một năm cũng không được đến 100 lượng đó, có lẽ nàng phải đi cầu đại nhân tạm ứng trước tiền lương rồi. Nhìn cả bàn bày đầy thức ăn, lòng nàng muốn rỉ máu. Trương Mông cầm đũa lên bắt đầu ăn, còn vừa ăn vừa đau lòng, âm thầm thề, về sau sẽ không cùng các phú gia công tử đi trà lâu thế này nữa. Hứa Lục Trà thấy Trương Mông chỉ lo ăn, không nhìn mình lấy một cái thì sắc mặt bỗng trầm xuống, nhưng ngay lập tức đổi thành thẹn thùng. Trương bộ khoái, để cảm tạ người, Lục Trà đặc biệt tự mình khắc một khối ngọc bội, mong ngài hãy nhận lấy. Hắn lấy một cái hộp nhỏ, mở ra, trên tấm khăn màu đỏ có một khối ngọc trắng sáng, bóng lưỡng lẳng lặng nằm trên đó, hàng trúc nhỏ, căn nhà nhỏ, chiếc cầu, nước sông xanh, hết thảy đều được thể hiện trên khối ngọc nhỏ, vô cùng sống động. Trương Mông đang xới cơm, nghe Hứa Lục Trà nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn, mắt nhìn khối ngọc mà ngỡ ngàng mở to, ngươi tự mình khắc. Vâng, Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười. Trương Mông cuối cùng cũng đặt đũa xuống, cầm lấy cái hộp lên, nhìn kỹ, một bên xem, một bên cảm thán tài nghệ này. Hứa Lục Trà ngượng ngùng cúi đầu, nhưng ẩn phía sau đôi mắt đang được che khuất lại không giấu nổi ánh nhìn khinh miệt, quả nhiên là chưa từng trải đời mà, chỉ một khối ngọc thôi là đã làm nàng ta ngạc nhiên đến vậy. Xin lỗi, ta không thể nhận được. Trương Mông đem hộp trả lại cho hắn. Hứa Lục Trà ngẩn ra, nâng mắt nhìn về phía nàng. Trương Mông mỉm cười nói, tâm ý ngươi ta nhận, nhưng ta chỉ là một bộ khoái nhỏ nhoi, tay chân vụng về thì dùng thứ tinh xảo xinh đẹp như vậy để làm gì? Sợ không cẩn thận lại đánh rơi liền uổng tâm ý tốt của công tử ngài rồi. Nói xong liền cúi đầu, tiếp tục ăn. Con ngươi Hứa Lục Trà lóe qua tia âm trầm, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại mỉm cười, thực xin lỗi, là Lục Trà suy nghĩ không chu toàn. Không sao, Trương bộ khoái, kỳ thật không dám dối gạt ngài, Lục Trà trước nay luôn sùng kính người, người vừa nhiệt tâm lại thiện lương, Lục Trà vẫn luôn muốn cùng người giao hảo. Trương Mông không ngẩng đầu mà chỉ hàm hồ gật gật đầu. Chúng ta hôm nay cũng coi như đã quen biết rồi, Hứa Lục Trà nói, ý của Lục Trà là, chúng ta về sau có thể đều cùng nhau dùng cơm như hôm nay không, cùng nhau tâm sự, như bằng hữu chân chính ấy, khụ khụ. Trương Mông bị sặc, nàng nhanh chóng uống một ngụm nước, cảm giác khá hơn một chút mới mở miệng cự tuyệt, Hứa công tử, ta công việc khá bề bộn, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cùng phú gia công tử này đi trà lâu nữa đâu, cúi đầu xới vài miếng cơm. Cảm giác bụng đã no liền đứng dậy cáo từ. Trương Mông xuống lầu tìm trưởng quỹ, yêu cầu ký sổ trước, hôm nào sẽ đến thanh toán sau. Nghĩ đến chuyện cầu đại nhân tạm ứng trước tiền lương, vậy thì nhất định phải nịnh nọt ngài ấy thật tốt, nghĩ mà trong bụng như muốn chảy thêm tí máu nữa. Trương Mông muốn rơi lệ, lão bản, gói thêm cho ta một hộp điểm tâm nữa đi. Công tử, Tử Y có chút ít thấp thỏm nhìn Hứa Lục Trà, hắn còn chưa từng nhìn thấy sắc mặt công tử khó coi như thế. Tử Y, ngươi nói nàng ta có phải mù rồi hay không, có mỹ nhân lại không thèm nhìn, chỉ lo ăn, giống quỷ đói đầu thai vậy, Tử Y cũng không biết nói gì cho phải, công tử nhà hắn thời gian qua chỉ cần gặp nữ nhân là mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ đến Trương bộ khoái này tựa như khúc gỗ thanh sắc vậy, khiến tâm tình công tử không tốt cũng là chuyện bình thường. Hứa Lục Trà phất tay áo đứng dậy, đôi mắt ẩn hàm tức giận và không cam lòng, Tử Y, nếu như không phải vì Trung hoặc đại nhân thì loại người như nàng ta, cho dù nửa con mắt ta cũng không muốn liếc lấy một cái. Tử Y do dự một chút, không nói gì thêm, hắn móc hà bao, mở miệng gọi chủ lâu cách đó không xa, lão bản, tính tiền. Lão bản của Ánh Nguyệt Trà Lâu là một nữ tử độ trung niên thật thà phúc hậu, vừa nghe lời Tử Y nói liền mỉm cười, Trương bộ khoái đã thanh toán cả rồi, tiểu công tử không cần trả đâu. Tử Y ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà khinh thường dời ánh mắt đi, Trương Mông, ta nói với ngươi một chuyện, ngươi đừng kích động. Trương Mông vừa trở về nha môn, Kim Nguyệt liền tiến lên trước mặt nàng, cái gì, đại nhân lại muốn trừ của ngươi nửa tháng tiền lương rồi, cái gì? Trương Mông cảm giác như trước mặt bỗng tối sầm, toàn bộ thế giới trở nên u ám, ngươi đi tìm ngài ấy cầu tình đi, không chừng lại có thể vãn hồi, Kim Nguyệt đề nghị. Trương Mông gian na nhất theo một hộp điểm tâm đi đến thư phòng Trung Hoạt, ngay cả sức gõ cửa cũng không có, là ai? Thanh âm Trung Hoạt truyền ra, là tôi, Trương Mông. Đợi đến khi nghe tiếng bước chân tiến đến, Trương Mông nhanh chóng ngắt bắt đùi mình, khiến cho nước mắt dâng đầy trong mắt, cửa mở, Trung Hoạt hiện ra với gương mặt lạnh lùng, còn biết đường về nha môn, ta còn tưởng ngươi được gia nhân ước hẹn, đêm nay sẽ không trở lại. Trương Mông hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, đại nhân, thân ta mang nợ lớn, tâm hồn yếu ớt, hận không thể bò lên trên nóc nha môn nhảy xuống chết đi cho rồi. Trung Hoạt ngẩn ra, nàng giơ tay lên vỗ vỗ đầu Trương Mông, thanh âm cũng có chút lo lắng, xảy ra chuyện gì? Lúc trước cùng Trung Hoạt còn có mối quan hệ rất tốt, Trung Hoạt rất hay vỗ đầu nàng, nhưng vài tháng gần đây, Trung Hoạt lại đơn phương tiến hành chiến tranh lạnh thì không còn làm này động tác này với Trương Mông nữa. Giờ phút này, độ mạnh yếu quen thuộc vỗ về trên đầu mình, Trương Mông bỗng không kịp phản ứng, Trung Hoạt cũng phát hiện động tác này của mình, liền gấp gáp đem tay thu về. Trương Mông tiếp tục nói, hôm nay, Hứa công tử mời ta đi Ánh Nguyệt Trà Lâu ăn cơm, hắn gọi rất nhiều món, mà ta lại không thể nào mà đi để một nam tử như hắn phải mời ta ăn cơm, nên ta đã ôm đồm thanh toán hết một bàn ăn, ai mà ngờ lại hơn đến 120 lượng bạc trắng, toàn bộ tài sản nhà ta cũng không có nhiều đến như vậy. Trung Hoạt hừ lạnh, ngươi không phải là tự làm tự chịu sao, đại nhân, ta cũng biết mình sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng đám nam nhân đi trà lâu nữa đâu, quá khủng khiếp. Trung Hoạt nâng mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh lẽo cũng hơi nguội, thật không, đừng có sau này nhìn đến mỹ nhân thì đầu óc liền thoáng váng đi, đại nhân minh giám, tiểu nhân cho tới bây giờ không quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ coi trọng tâm hồn. Trương Mông giơ tay nâng hộp điểm tâm, mặc dù thân ta mang nhiều nợ nần, nhưng ta biết rõ đại nhân anh minh thần võ, nhất định có thể thay ta chỉ điểm sai lầm, nên ta đã đặc biệt tiêu nửa tháng tiền lương, mua cho đại nhân món điểm tâm ngài thích nhất. Trung Hoạt với sắc mặt cuối cùng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, tuy vẫn còn làm bộ trông rất nghiêm trọng, tự như lúc ở thời hiện đại, mẹ của Trương Mông lúc nào cũng làm mặt vừa nghiêm khắc vừa quét dọn phòng của nàng, vừa mắng nàng vứt đồ bừa bãi, nhưng lại chưa bao giờ thật sự bỏ rơi nàng. Trung Hoạt chính là kiểu điển hình của mặt lạnh tim nóng, mặt ngoài làm dáng ghét nàng, nhưng khi thấy nàng gặp khó khăn, nhất định sẽ giúp đỡ. Đại nhân, vận mệnh của tiểu nhân liền nắm giữ trên tay người rồi. Trương Mông đem điểm tâm đặt lên tay Trung Hoạt, xin cho ta tạm ứng trước 2 năm tiền lương, kính nhờ. Trương Mông ra khỏi thư phòng, tâm tình miễn cưỡng cũng tốt lên được một chút, Trung Hoạt đáp ứng cho nàng vay tiền, còn nói sẽ không trừ tiền lương của nàng nữa. Mặt trời nóng cháy chiếu xuống mặt đất, vân thành phố xá hối hả, trong ngõ sâu, âm thanh của một nữ tử dáng vẻ lưu manh vang lên, Hứa công tử hãy yên tâm, đùa giỡn nam nhân là trò ta thành thạo nhất, nhất định sẽ không để cho Trương bộ khoái nhìn ra được nửa điểm sơ hở. Hứa Lục Trà chán ghét nhíu mày, ngươi có chắc là sẽ diễn tốt không, nếu ngươi thực sự dám đụng phải một cọng tóc của ta, cẩn thận ta đem tay ngươi chặt xuống, đương nhiên là chắc rồi. Ta thề tuyệt đối sẽ không chạm vào người công tử, phối diễn tốt màn kịch với người, nữ tử đưa ra ba ngón tay bảo đảm, sau đó lại lộ ra nụ cười bị ổi, chỉ là chuyện tiền công, Hứa Lục Trà nhắm mắt, nhịn xuống cơn chán ghét, nghiêng mặt qua, ra hiệu tự y móc hà bao ra, ném cho nàng ta một thỏi bạc, đây là tiền cọc, chờ ngươi làm tốt thì nhất định sẽ có thưởng thêm. Trương Mông tay nắm lấy bội đao, nhằm chán theo sau lưng Trung Hoạt. Hôm nay nàng dậy sớm một chút định ra ngoài mua thức ăn, sẵn lại đi tuần phố, nhưng bị Trung Hoạt gọi lại bảo nhiệm vụ của nàng đổi thành buổi chiều, vì buổi chiều Trung Hoạt muốn ra cửa thị sát dân chúng, nên muốn nàng theo sau làm hộ vệ. Trương Mông không hiểu, đại nhân không phải là nhìn thấy nàng sẽ không vui sao, vì sao lại còn nói muốn nàng đi theo bảo hộ người. Trung Hoạt dọc đường thì cứ như người bị tâm thần phân liệt vậy, vừa thấy dân chúng liền in lên vẻ mặt tươi cười. Vừa quay đầu qua nhìn nàng thì trời quang bỗng chuyển đen, cho dù Trung Hoạt không thấy khó chịu thì nàng cũng khó chịu á. Đúng lúc này, Trương Mông phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người, sau khi nghe ngóng, mới biết có ác bá đùa giỡn nam nhân. Trương Mông nghĩ thầm, thời khắc thể hiện đã đến, nàng nhất định phải đem tên ác bá kia đánh cho hoa rơi máu chảy, bắt về quy án, để Trung Hoạt nhìn một chút xem nàng có xứng danh với chức bộ khoái không chứ. Trương Mông bước nhanh về phía trước. hai tay tách dân chúng đang vây xem ra, một cước đá bay nữ lưu manh miệng mồm đang phun ra những từ ngữ ô uế, còn đang muốn bổ nhào vào người nam tử mỹ mạo kia. Nữ lưu manh nằm dí trên mặt đất, khí thế bỗng hung thần ác sát, mẹ kiếp, là ai dám xen vào chuyện lão nương. Trương Mông không nói hai lời, xông lên xách cổ áo nàng ta, xoay ngược hai tay ả về phía sau, dùng sợi dây thừng trói chặt, giữa ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn dân nam, cùng ta về phủ nha môn một chuyến, ngươi dám. Tên lưu manh liều mạng dãy dụa, đại tỷ ta là người của Thanh Hổ Bang, ngươi dám bắt ta, ta về sẽ nói đại tỷ đến chém chết ngươi. Trương Mông vừa định mắng ra tiếng thì thanh âm trung hoạt vang lên, bổn quan thật sự muốn nhìn một chút, Thanh Hổ Bang các ngươi là muốn chém bộ khoái của bổn quan như thế nào đó. Trương Mông nhìn Trung Hoạt một thân bạch y đứng cách mình không xa, khẽ gật đầu với nàng, đại nhân. Trung Hoạt khẽ vuốt cằm, bắt nàng ta trở về, cuối cùng đã có thể thoát khỏi tầm mắt của Trung Hoạt. Trương Mông khoan khoái định áp giải phạm nhân rời đi, nhưng chưa gì thì Trung Hoạt đã gọi nàng lại, không phải nói ngươi, ngươi ở lại cho ta. Trung Hoạt nghiêng đầu phân phó Kim Nguyệt đang đứng bên cạnh mình, Kim Nguyệt, ngươi giải nàng ta trở về. Nhìn Kim Nguyệt áp giải phạm nhân đi xa, tâm Trương Mông như muốn vỡ nát,